Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, phần 306. Đạo diễn cũng biết chính mình mới vừa rồi trả lời có chút nịnh nọt. Nhưng hắn cũng là không có biện pháp. Thẩm Thị tập đoàn là này bộ diễn lớn nhất nhà đầu tư. Huống chi lấy Thẩm gia địa phương, cũng không phải hắn một cái tiểu đạo diễn chọc đến khởi. Đạo diễn thà rằng lễ nhiều người không trách, cũng không nghĩ hơi có vô ý làm tức giận Thẩm gia. Thẩm Thần nhìn quen loại người này, cũng không để bụng, khuôn mặt nhàn nhạt nói. Hôm nay là ta đệ đệ 18 tuổi sinh nhật, dựa theo chúng ta Thẩm gia thói quen, sẽ tổ chức một cái sinh nhật party, mời sở hữu bạn bè thân thích tới tham gia ta đệ đệ thành nhân lễ. Bất quá ta đệ đệ tính cách cố chấp, phi nói hắn đoàn phim quay chụp nhiệm vụ trọng, hắn thỉnh không dưới giả, cho nên chúng ta cả nhà tự mình lại đây, còn hy vọng đạo diễn có thể cho một cái bạc diện. Không có, không có, tuyệt đối không thể nào nhi. Đạo diễn nghe thế một phen lời nói, lập tức kinh sợ lên. Chúng ta đoàn phim quay chụp tiến độ tuy rằng có điểm lạc hậu, nhưng là Thẩm nhị thiếu nếu là xin nghỉ nói, chúng ta tuyệt đối, ca, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta đạo diễn. Thẩm nhị cau mày, không kiên nhẫn nói, ngươi biết ta không thích tham gia party, lại nói các ngươi nói là cho ta tổ chức sinh nhật yến. Mời đều là các ngươi hợp tác đồng bọn, ta cũng nói không nên lời, cười mặt đều cứng đờ. Ta không thích. Thẩm chủ tịch nhíu nhíu mày, người này nói chính là nói cái gì? Những cái đó thúc thúc bà bá thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến tham gia ngươi sinh nhật. Yến, ngươi còn ghét bỏ, ngươi, Thẩm đồng, Thẩm tổng, Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư, thỉnh uống nước. Thẩm chủ tịch nói bị đánh gãy. Quay đầu vừa thấy, lại là một cái cùng nhà mình con thứ hai tuổi không sai biệt lắm đại thiếu niên. Dùng khay phủng mấy bình nước khoáng đưa lại đây. Đào Mộ hướng về phía Thẩm chủ tịch ngoan ngoãn cười cười, ý bảo đại gia lấy thủy, cuối cùng đi hướng đạo diễn cùng Thẩm nhị. Đạo diễn uống nước, Thẩm nhị uống ít thủy. Thẩm phu nhân không thích nghe lão công chỉ trích tiểu nhi tử, cười tủm tỉm cùng Đào Mộ đáp lời, đứa nhỏ này chính là Phó Nhiên đi, cảm ơn ngươi mấy ngày này chiếu cố nhà của chúng ta. Mẹ, hắn không phải Phó Nhiên. Thẩm nhị chạy nhanh đánh gãy Thẩm phu nhân nói. Hắn là chúng ta đoàn phim người phụ trách. Thẩm nhị ít nói không sai. Đào Mộ vẻ mặt mất mát, gật gật đầu, ảm đạm nói. Ta nơi nào có phúc khí trở thành Thẩm nhị thiếu đồng học. Ta chính là một cái không cha không mẹ cô nhi. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Niệm đến sơ trung tốt nghiệp liền bỏ học. Vẫn luôn ở trong xã hội làm công, Đào Mộ nói tới đây. Lại tiểu tâm cẩn thận nói, kỳ thật hôm nay cũng là ta sinh nhật, ta đặc biệt hâm mộ Thẩm nhị ít có các ngài như vậy tốt người nhà. Thẩm nhị thiếu, ngài cũng đừng cùng người trong nhà giận dỗi, bọn họ cực cực khổ khổ giúp ngươi chuẩn bị mở sinh nhật yến. Nhất định là bởi vì đặc biệt để ý ngươi, Thẩm phu nhân chạy nhanh nói. Nhìn một cái đứa nhỏ này, nhiều có thể nói nha, còn biết chúng ta đương cha mẹ không dễ dàng, hoặc là nói người nghèo hài tử sớm đương ra, các ngươi xem đứa nhỏ này nhiều hiểu chuyện. Thẩm Nhiên cũng cười nói tiếp. Cũng không phải là sao, nàng chỉ vào Đào Mộ hướng Thẩm nhị nói. Ngươi nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại ngươi, còn dám ghét bỏ ba mẹ lo lắng làm sinh nhật yến không tốt. Thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Thẩm nhị mắt trợn trắng, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là hướng về phía Đào Mộ nói. Cũng không biết hôm nay là ngươi sinh nhật, bất quá khó được chúng ta hai cái cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, cũng coi như là một loại duyên phận. Thẩm nhị dừng một chút, hướng về phía đạo diễn nói, như vậy đi, ta nếu đều xin nghỉ, chúng ta đoàn phim cũng phóng một ngày giả. Ta làm văn tiêu ở Thánh An khách sạn đính mấy bàn, coi như là cho vị đồng học này khánh sinh, đại gia cũng đều phủng cái chàng. Thẩm nhị cũng không có nhớ kỹ Đào Mộ người này. Hắn thậm chí liền diêu văn tiêu cùng Đào Mộ xung đột đều đã quên. Đạo diễn nhưng thật ra nhớ rõ ràng, nhưng là ở cái này mấu chốt nhi thượng, cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ phải cười làm lành nói, Thẩm nhị thiếu thật là săn sóc cẩn thận, ngươi, còn không chạy nhanh cảm ơn nhị thiếu, Đào Mộ xác thật không nghĩ tới Thẩm nhị cư nhiên sẽ có. Như vậy một tay, cũng rất vui vẻ, đứng ra ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, Thẩm Nghiên thấy, Đào Mộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng nhưng thật ra thực thích. Đem chính mình mới vừa xuống phi cơ khi mua một cái bình an khấu phỉ thúy điếu trụy lấy ra tới. Đưa cho, Đào Mộ. Tương phùng chính là có duyên. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, Đào Mộ tức khắc kinh ngạc. Mở to hai mắt nhìn không biết làm sao. Thẩm nhị mở miệng nói. Cho ngươi ngươi liền cầm đi. Cũng không đáng giá cái gì tiền. Chính là đồ cái cát lợi, Thẩm Nghiên thuận miệng phụ họa nói. Là nha. Cũng liền hơn 2 vạn đồng tiền đồ vật, ta mua đến mang ngoạn nhi, ngươi liền cầm đi, Đào Mộ đành phải tiếp nhận tới. Lại lần nữa nói lời cảm tạ, Thẩm Nghiên cười tủm tỉm vỗ vỗ, Đào Mộ đầu. Nói, thật ngoan, lại quay đầu nhìn nhà mình ngốc đệ đệ. Cố ý chọc giận người, ta nếu là có cái như vậy ngoan ngoãn đệ đệ thì tốt rồi. Không giống ngươi, từ nhỏ đến lớn liền biết khí ta. Thẩm nhị mắt trợn trắng, lười đến phản ứng Thẩm Nghiên. Chính khi nói chuyện, Diêu Văn Tiêu cùng Phó Nhiên mồ hôi đầy đầu đã trở lại. Trong tay còn xách theo mấy cái plastic đâu, bên trong chính là các loại ướp lạnh trái cây còn có kem gì đó. Đều là Thẩm nhị vừa mới đóng phim khi thuận miệng nói muốn ăn. Diêu Văn Tiêu vừa lúc cảm thấy phim trường buồn tẻ đâu, liền túm Phó Nhiên đi mua đồ vật. Lại không nghĩ rằng một hồi tới, thế nhưng gặp phải Thẩm gia này mấy hào người, Diêu Văn Tiêu còn có điểm ngoài ý muốn, bá phụ, bá mẫu, đại ca, Nghiên tỷ, các ngươi như thế nào đều lại đây? Là Văn Tiêu nha, đại nhiệt thiên nhi, ngươi bị liên lụy, Thẩm phu nhân hướng về phía Diêu Văn Tiêu cười tủm tỉm gật gật đầu. Lại nói, tới đón tiểu dục trở về, đứa nhỏ này, tính tình cũng không biết tùy ai. Trong nhà đều chuẩn bị tốt sinh nhật tụ hội, hắn cái này thọ tinh công không quay về nhưng như thế nào thành? Cũng không phải là sao, liền biết cấp người trong nhà thêm phiền toái. Thẩm Nghiên hừ một tiếng, hướng về phía Diêu Văn Tiêu nói một chút mới vừa rồi phát sinh sự tình. Ý đồ túm Diêu Văn Tiêu cùng nhau phê phán Thẩm nhị. Diêu Văn Tiêu nhiều khôn khéo một người, thuộc hạ còn có một cái truyền thông công ty. Nhất hiểu được đùa bỡn chữ, vừa nghe Thẩm Nghiên miêu tả liền không làm, hướng về phía Đào Mộ bắt đầu phát hỏa. Tiểu tử ngươi hành a, đều nịnh bợ đến Thẩm gia trên đầu, nhưng ngươi nịnh bợ về nịnh bợ, thế nào cũng phải dẫm lên Thẩm nhị nịnh bợ người nhà họ Thẩm. Được rồi, Thẩm nhị nhíu mày đánh gãy Diêu Văn Tiêu nói, mới vừa rồi, Đào Mộ kia phiên lời nói. Hắn nghe xác thật có chút không thoải mái, nhưng cảm thấy cũng không tới Diêu Văn Tiêu nói cái loại này trình độ. Chính là một cái thân thế đáng thương tiểu hài tử, ý tưởng khả năng có chút bất công. Hơn nữa hôm nay vẫn là nhân gia sinh nhật, Thẩm nhị không nghĩ ở người khác sinh nhật cùng ngày tìm không thoải mái. Lại nói mới vừa rồi, Đào Mộ kia phiên lời nói. Đối hắn cũng không có gì thực chất ảnh hưởng, lười đến so đo. Diêu Văn Tiêu từ trước đến nay là duy Thẩm nhị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy Thẩm nhị không so đo, hắn cũng không nói nhiều, chỉ là hung tợn trừng mắt nhìn, Đào Mộ liếc mắt một cái. Trong miệng nói thầm nói, có đủ tâm cơ, Đào Mộ không nghĩ tới chính mình một phen hảo tâm khuyên nhủ cư nhiên đổi lấy. Diêu Văn Tiêu loại này đánh giá, tức khắc xấu hổ và giận dữ thể diện đỏ bừng. Càng là cảm thấy cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh hai người. Thẩm nhị có thể cha mẹ song toàn gia đình hòa thuận cao cao tại thượng. Hắn lại liền quá một lần sinh nhật đều phải dựa vào người khác bố thí. Trong lòng thực sự khó chịu, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu chính là, mới vừa rồi còn đối hắn thân mật người nhà họ Thẩm. Nghe được Diêu Văn Tiêu kia phiên lời nói lúc sau thế nhưng cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau, từ đầu tới đuôi không phản ứng qua hắn Thẩm thân càng là vỗ vỗ Thẩm nhị bả vai. Ôn thanh dặn dò nói, Ta kêu Tư gia bác sĩ. Trở về sau tới trước bệnh viện chụp cái phiến tử, Thẩm Nhị chọn mi không làm. Ta ăn sinh nhật còn đi bệnh viện. Quá đen đủi đi, ta không đi. Thẩm chủ tịch trầm giọng nói. Đừng cáu kỉnh, nghe ngươi ca, Đào Mộ đứng ở tại chỗ. Nhìn Thẩm gia mọi người vây quanh Thẩm Nhị đi ra phim trường. Vừa mới dỗi hắn một phen Diêu Văn Tiêu cũng không quên phủng trái cây cùng kem hống Thẩm Nhị ăn cái. Gì, tức khắc cảm thấy càng thêm nan kham. Môn sơ chương 272 người nhà họ Thẩm sở dĩ khăng khăng làm Thẩm Nhị tham dự sinh nhật yến. Chứ bỏ bởi vì Thẩm Nhị là thọ tinh không cần thiết trình diện. Cũng là vì sinh nhật bữa tiệc, Thẩm chủ tịch muốn tuyên bố một cái quan trọng quyết định. Tức đem Thẩm Thị tập đoàn 7% cổ phần chuyển rời đến Thẩm Nhị danh nghĩa. Lấy này chứng kiến Thẩm Nhị từ hôm nay trở đi, chính là một cái có được hoàn toàn hành vi năng lực người trưởng thành rồi. Bất quá đối với Thẩm Nhị bản nhân tới nói, cái này thao tác cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Liền tính Thẩm chủ tịch đem cổ phần chuyển tới hắn danh nghĩa. Thẩm Nhị cũng là qua tay giao cho Thẩm Thần, làm đại ca hỗ trợ xử lý. Theo tiểu đã đưa lực với làm một người đủ tư cách gia tộc người thừa kế Thẩm Thần không giống nhau. So với xử lý gia tộc sinh ý, Thẩm Nhị hiển nhiên càng thích diễn kịch. Hắn thậm chí cảm thấy hắn lúc trước liền không nên ghi danh đại học Trấn Đán, mà là trực tiếp ghi danh điện ảnh trường học. Bất quá cũng may Thẩm Nhị lúc trước không làm như vậy. Bởi vì Thẩm chủ tịch cung Thẩm Thần tuyệt đối không cho phép Thẩm gia nam nhân ghi danh một cái con hát trường học, trừ phi Thẩm Nhị thật là bùn nhão chết không lên tường. Mà Thẩm Nhị có thể lấy trước tiên 2 năm đi học thành tích thi đậu Đại học Trấn Đán kinh tế hệ. Ít nhất không phải một khối bùn lầy. Cho nên ở sinh nhật yến kết thúc về sau, Thẩm chủ tịch cung Thẩm Thần yêu cầu Thẩm Nhị từ khai giảng về sau tiến công ty thực tập. Thẩm Nhị thái độ kiên định cự tuyệt, hơn nữa còn ở vào lúc ban đêm, thừa dịp người nhà đều ngủ về sau trộm lưu hồi hát chấn. Này tùy hứng thái độ cũng là làm người nhà không chiêu không chiêu. Mà ở đoàn phim bên này, Đào Mộ cũng là hưng phấn ngủ không yên, hắn vừa mới qua một cái 18 năm tới hạnh phúc nhất sinh nhật. Loại cảm giác này làm hắn lâng lâng, thế cho nên khuya khoát vẫn cứ dư vị vô cùng, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng phiêu phiêu hồ hồ tiến tổ thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện Thẩm Nhị cư nhiên cũng ở, ngài không phải hồi hỗ thành sao, bởi vì Thẩm Nhị danh tác giúp Đào Mộ ăn sinh nhật duyên cớ. Đào Mộ đối Thẩm Nhị cũng là tâm tồn cảm kích, cho nên chợt lá gan lại đây đáp lời. Thẩm Nhị một đêm không ngủ, tinh thần có chút vô dụng, chỉ là uể oải mà nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Ngô, một tiếng, Đào Mộ thấy Thẩm Nhị đặc biệt khó chịu bộ dáng. Nghĩ nghĩ, chạy ra đi cấp Thẩm Nhị vọt một ly mật ong đưa lại đây. Thẩm Nhị nâng lên mí mắt nhìn Đào Mộ, phát hiện Đào Mộ trên cổ mang Thẩm Nghiên đưa cho hắn vòng cổ. Cười khen ngợi một câu. Khá xinh đẹp, Đào Mộ có chút không được tự nhiên sờ sờ trên cổ phỉ thúy điếu trụy. Nhỏ giọng nói lời cảm tạ, đây là ta lần đầu tiên thu được quà sinh nhật, cũng là ta lần đầu tiên ăn sinh nhật, lại nói tiếp. Ta còn không có đưa ngươi quà sinh nhật đâu. Thẩm Nhị miễn cưỡng đánh lên tinh thần, nhấp một ngụm mật ong thủy. Ngươi thích cái gì? Đào Mộ sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Thẩm Nhị. Thẩm Nhị cười nói. Chúng ta hai cái là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Cũng coi như có duyên, Đào Mộ không nói gì. Cuối cùng Thẩm Nhị tặng Đào Mộ một bộ mới nhất khoản trái cây di động. Hắn là cảm thấy, Đào Mộ đã bắt đầu công tác. Có một bộ di động sẽ càng phương tiện chút. Từ hôm nay khởi, Đào Mộ liền thành Thẩm Nhị tiểu tùy tùng. Mỗi ngày đi theo Phó Nhiên bận trước bận sau. Sau đó ở đoàn phim đóng máy thời điểm. Từ Thẩm Nhị trong tay bắt được 1.6 vạn khối tiền lương. Đào Mộ lo sợ nhìn Thẩm Nhị. Hắn kỳ thật muốn làm Thẩm Nhị trợ lý. Nhưng là Thẩm Nhị cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên. Trường học khai giảng, Thẩm Nhị đến trở về niệm thư. Còn muốn ứng phó lão ba cùng đại ca yêu cầu. Cuối tuần đến công ty thực tập. Căn bản không cần trợ lý. cho nên Đào Mộ chỉ có thể trằn trọc đến mặt khác đoàn phi môn sơ. Bất quá lúc này đây, Đào Mộ không chỉ là đương trường vụ, còn kiêm chức đàn diễn, bởi vì hắn từ Thẩm Nhị trên người thấy được đối với diễn kịch chấp nhất. Không thể không nói, tuy rằng hai người cảnh ngộ kém cách xa, nhưng Đào Mộ mặc danh liền tưởng lấy Thẩm Nhị vì mục tiêu. Ít nhất ở cái này thời khắc, hắn tưởng ly Thẩm Nhị càng gần một chút. Ở cảnh trong mơ, Đào Mộ cũng tâm tình phức tạp nhìn này hết thảy. Bởi vì trọng sinh trước sau đủ loại trải qua, Đào Mộ đối Thẩm Dục không có nửa phần hào cảm, hắn chỉ là cảm thấy Thẩm Dục mạch não không bình thường, căn bản không có biện pháp câu thông. Cảnh trong mơ này đây, Đào Mộ thị giác triển khai. Chờ đến, Đào Mộ lại một lần nhìn thấy Thẩm Nhị khi đã là phóng nghỉ đông. Thẩm Nhị diễn viên chính tử tiêu phát sóng, bởi vì tuấn mỹ hóa trang hơn nữa lưu loát đánh diễn. Này bộ kịch liên quan kịch trung chủ yếu diễn viên một lần là nổi tiếng. Thẩm Nhị cũng được đến một cái ở điện ảnh giang hồ bên trong sắm vai nam số 2 cơ hội. Thẩm Nhị bởi vì này bộ diễn cùng Nghiêm Thịnh kết bạn. Nghiêm ảnh đế đồng dạng ra thế hậu đãi nhiệt tình yêu thương diễn kịch. Hai cái nhị đại ngồi ở cùng nhau tham thảo kỹ thuật diễn. Rất có tiếng nói chung, mà Đào Mộ cũng vừa lúc trằn trọc đến giang hồ đoàn phim. Trở thành một người mời riêng diễn viên. Hết chương.